Lâm Thiên nói, đêm kia đứng ở trước mặt hắn đồng dạng đông lạnh có chút chiến con thỏ ôm ở trong lòng, này con thỏ vốn chính là phun hàn khí cư nhiên đều sợ nơi này hàn khí, có thể nghĩ Lâm Thiên bọn họ chỗ địa phương là cỡ nào rét lạnh. Lâm Thiên thúc giục hồn hỏa ấm áp thân thể tiếp tục về phía trước đi rồi vài bước nhất thời, một phen tuyết trắng kiếm xuất hiện ở tại hắn trước mặt kia vô cùng hàn khí, đều là theo kia tuyết trắng kiếm nội tràn đến. Cách chương.